Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, Thiên Đế đạp cổ kim. Đế Lạc cũng không thấy. Hài hợp nhất đại chương. Oanh sát, cuồng bạo ánh chớp như thác nước bao phủ, mênh mông cuồn cuộn vô cùng tận. Bao phủ dị vực bầu trời, Bất Hủ Chi Vương ý chí hóa thành đại đạo pháp chỉ. Phong trấn hoàn vũ, lệnh thiên địa đều sinh ra cảm ứng, hiện ra dấu vết, vì đó khắc họa dưới ấn ký. Hiển nhiên, chư vương là nghiêm nghị, sát ý không hề che giấu, đều đang vũ trụ mênh mông trên biển nhấc lên sóng lớn. Sinh diệt gian vũ trụ đều khuấy động mà lên, đi theo mà động cửu thiên thập địa. Vương Trường Sinh không ở, ngược lại muốn xem hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Cửu Thiên Vương ra, chạy trời không khỏi nắng, ta phải đem toàn bộ vô lượng thiên đều cầm trở về. Để Vương Trường Sinh kia tận mắt nhìn mình tộc nhân rơi vào hắc ám. Đối với hắn giơ đao lên binh, lần này đột kích, tự nhiên muốn mưu tính hoàn toàn, lấy đại trận đem cửu thiên thập địa ở ngoài bao phủ. Một cái cũng không muốn thả chạy. Chư vương cười nhạt, sát cơ dâng trào, kịch liệt đến cực hạn. Côn Đế đầu mối, chuẩn bị vô thượng đại trận, lặng yên không một tiếng động phát động rồi. Đem cửu thiên thập địa bốn phía hư không toàn bộ phong tỏa. Tuyệt diệt thiên đồ, trong lúc nhất thời liền ngay cả trong giới hải đồ bộ giả đều không thể tới gần. Muốn một đòn sấm sét ầm ầm, ngay ở đại trận bày xuống một khắc đó. Mấy vị Bất Hủ Chi Vương trấn thủ ở bên ngoài duy trì đại trận. 15 vị Bất Hủ Chi Vương ra tay, trực tiếp giết vào cửu thiên thập địa không người có thể dự liệu. Kinh thế đại chiến vào đúng lúc này bạo phát, khủng bố tuyệt luân, trong nháy mắt mà thôi. Đế quan đổ nát, biên hoang đều bị đánh cho tàn phế, hóa thành một khối lại một khối đại lục, trút về phía vực ngoại, đi vào trong vũ trụ. Nếu không có khu vực này có quá nhiều tiên vương trận pháp bảo vệ, chôn giấu vô số trận đài, khẳng định nát tan thành hư vô oanh. Chiến bại ra các hậu duệ, lãnh cái chết đi. Luyện Tiên Hồ xuất hiện, Côn Đế tự mình ra tay. Hắn giáng lâm ở đây, gặp phải sóng lớn ngập trời, kinh động cửu thiên thập địa chư vương. Một đòn liền nổ nát giới bích, đánh cửu thiên thập địa đều rung động ầm ầm. Vạn linh kinh sợ a, đã sớm nói, ở ta dị vực làm loạn, món nợ này hôm nay liền đòi lại. Có khác Bất Hủ Chi Vương vọt tới, muốn đại khai sát giới, xông thẳng vô lượng thiên mà đi, muốn hủy diệt vương gia, báo thù rửa hận trừ bỏ một đám cự đầu ở ngoài. Còn có Sa Đọa Tiên Vương, Bất Hủ Chi Vương, chư vương tụ hội, từng cái hai mắt lạnh lẽo. Bọn họ đều là một khoảng thời gian bên trong tối cường giả. Hiện tại, chư vương liên thủ, liền như thế đồng loạt giáng lâm. Cửu thiên thập địa đem nguy, lật úp sắp tới, chính là trong vùng cấm tồn tại đều sợ hãi. Tại sao có thể có nhiều như vậy Bất Hủ Chi Vương cùng cự đầu giáng lâm? Lẽ nào lần này liền bọn họ đều không chỗ dung thân sao? Muốn cùng nhau bị thanh toán hay sao? Cửu thiên thập địa thực sự là buồn cười. Không còn Vương Trường Sinh các ngươi lại tính là cái gì? Búng tay có thể diệt một bầy kiến hôi thôi. Lão tổ ta đưa các ngươi luân hồi, cho cái thoải mái. Lúc này, một vị Bất Hủ Chi Vương mở miệng. Hắn nói chuyện gian, liền từ lâu hành động. Cầm trong tay một thanh màu bạc cây búa, phun chớp tia sáng. Hắn dường như lôi thần, về phía trước oanh tạp, đột ngột ra tay. Động tác nhanh đến cực hạn, lớn mật, thiên hạ đệ nhị vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực ứng phó, trực tiếp hiện ra thân rồng, chiếm giữ giữa vũ trụ, mạnh mẽ hống một tiếng dao động chư thiên, hóa thành vô cùng tận mênh mông biển ánh sáng bao phủ về phía trước. Muốn chặn lại đòn đánh này, giết. Liễu thần ra tay bá đạo, phù một tiếng, nó xuyên thủng một vị vương đầu, bởi vì nó là vô thượng cự đầu. Chiến lực cao dọa người, giờ khắc này vừa ra tay, liền đánh nổ một tôn Bất Hủ Chi Vương đầu. Lệnh giữa trường một tĩnh, vô số ánh mắt phân sấp mà tới, là nàng. Năm đó tổ tế linh, cái kia thừa dịp chúng ta không ở, 10 tiến 10 ra cây liễu sao? vừa vặn hôm nay cùng nhau thanh toán rồi. Ta nói Vương Trường Sinh làm sao dám trực tiếp nhập giới hải. Ban đầu là có ngươi tọa trấn ở đây. Hừ hừ, kia cũng vô dụng. Chư Vương trong lòng nhân quả chi tuyến hiện ra. Tìm hiểu quá khứ, nhất thời liền tự bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy qua lại sát khí một hồi tăng vọt lên. Bởi vì, gốc cây liễu này cùng Vương Trường Sinh bình thường, là bọn họ dị vực sỉ nhục. Tuy chưa từng tạo thành như Vương Trường Sinh như vậy thương tổn, nhưng cũng là đại đại tổn hại bọn họ bộ mặt đường đường dị vực. Càng là bị một gốc cây liễu giết cái 10 tiến 10 ra. Hầu như trở thành chư thiên trò cười. Ha ha, rất tốt, một gốc cây liễu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Có người đang cười, rất là lộ liễu, bá khí vô biên đi về phía trước. Bồ Ma Vương xuất hiện, hắn cao to khôi vĩ, tóc tai bù xù, năm ngón tay đột nhiên về phía trước chộp tới. Trời long đất lở quỷ thần kêu khóc, vô thượng pháp lực mãnh liệt về phía trước. Đòn đánh này uy năng quá mênh mông. Liên cửu thiên thập địa giới bích trên đều xuất hiện to lớn vết chảo, giống như là muốn bị vò nát bình thường. Hết sức khủng bố, là ngươi. Lúc trước Bồ Ma Vương có tự trong giới hải trở về tiên cổ vương giả gào thét, nhận ra này một quái tử thủ, lúc trước tạo nên vô biên màu máu, hiện nay lại tới cửu thiên thập địa, muốn lại hất sóng lớn lúc này. Hắn ra tay ngăn cản. Năm xưa thế cuộc ôn hòa vượt qua giới hải mà đi, chưa từng tham chiến, trở về cũng đã chôn xuống một cái kỷ nguyên, trong lòng có lay động không được tiến thêm, liền hôm nay bù đắp. Phốc, nhưng mà hai người thực lực cách biệt quá to lớn. Phủ vừa thấy mặt chính là vương huyết nhuộm bầu trời, tiên cổ vương giả càng bị chấn trong miệng ho ra máu, lảo đảo rút lui, thân thể run rẩy không ngừng. Gặp kịch liệt đại đạo xung kích, năm xưa có thể giết ngươi, hôm nay liền lại giết ngươi một lần. Liễu thần trông lại, trấn áp kia nguyên thần của bất hủ chi vương, trực tiếp trùng kích mà tới. Nhấc vung tay lên, trường y phiêu phiêu gian vạn cái cành liễu thúy bích, đại đạo phù văn như mâu vậy đâm thẳng tới. Xé rách thương vũ, ngươi muốn chết. Bồ Ma Vương rít gào, lại bị người vạch trần sẹo cũ. Hắn từng ở tiên cổ chết đi, nhưng bộ phận dấu ấn nguyên thần tránh được một kiếp, mà dị vực vẫn bảo tồn có tinh huyết của hắn. Vì vậy, làm phát hiện thời đại đế là còn sót lại vô thượng tiên đan sau, ngay lập tức đem hắn cứu sống. Bồ Ma Vương, năm đó có tuyệt thế chi tư, cũng là cự đầu bên trong cường giả, ngang dọc vô địch, lúc này liền cùng liễu thần đại đối quyết, nứt toác tiên cổ vũ trụ. Đạp lên tịch diệt ánh sáng cấp tốc chạy, qua lại trong chư thiên, các ngươi trước đi giúp đỡ. Vây giết gốc kia cây liễu, âm thanh của Côn Đế truyền đến, bất hủ chi vương bên trong mấy tên cường giả chạy đi. Cùng Bồ Ma Vương đồng thời vây công liễu thần, hắn tắc đột phá lại đây, cầm trong tay luyện tiên hồ, về phía trước chấn sát, muốn tiêu diệt tuyệt cửu thiên thập địa biên hoang vương cùng hoàng đạo tiên kim đạo nhân dắt tay. Nhau mà tới, một người điều động ngũ cẩm phiến, một người điều động hỗn nguyên tiên hồ, hợp lực ngăn cản Côn Đế, phải đem hắn đỡ. Nhưng mà, thân là dị vực cự đầu, Côn Đế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cái khác tiên vương căn bản không ngăn được. Điều động ngũ cẩm phiến biên hoang vương bị hắn một trường chấn phun máu phè phè, lại nghĩ thảo phạt lúc, kết quả bị luyện tiên hồ phun ra một tia hào quang bắn trúng. Ngũ cầm phiến mạnh mẽ vung lên, miễn cưỡng chống đối chốc lát, thân thể cột máu phun mạnh, lúc này mới tránh thoát đi ra ngoài. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân nắm hỗn nguyên hồ lô cùng hắn, gắng chống đỡ một trường, cơ thể rung động, vô thượng tiên kim thân đều sinh ra vết rạn nứt, trực tiếp lật lăn ra ngoài. Cũng may, hỗn nguyên hồ lô khép ở kia tiêu tán hào quang, tránh khỏi 3000 đạo châu bị đánh chìm. Bằng không cửu thiên thập địa liền muốn vĩnh cửu mất đi một đất rồi. Lão này, tưởng thật cường dọa người. Cửu thiên quần tiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Như vậy một tôn cự đầu người phương nào có thể kháng cự? Căn bản không ngăn được. Mở ra đại trận, vương đằng hạ lệnh, cùng hoang, vương thập, Mạnh Thiên Chính bốn vị chuẩn vương đồng loạt điều động lưu lại vương đạo trận pháp. Toàn diện thức tỉnh, đã từng cửu thiên thiên chủ anh linh đều hiện ra. Đang cùng tiên vực chúng vương giao lưu sau có chỗ đến. Chấp niệm bị vương trường sinh tìm đến. Lấy chúng sinh nguyện lực ra cố. Hòa vào dương thần ý nghĩ thủ đoạn sống lại. Trước mặt có chút dấu vết. Nhưng đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi. Nếu là lại có thêm mấy trăm ngàn năm. Không hẳn không thể khôi phục ra chiến lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào vương đạo trận pháp phát huy ra một chút sức mạnh rồi. Ầm ầm, Côn Đế, pháp lực vô biên, bất hủ chi uy kinh thế. Lạnh lùng nhìn kỹ nơi này, chín đại thiên chủ. Thú vị, năm xưa chiến hồn bất diệt, cũng nghĩ ở trước mặt lão phu quấy phá. Các ngươi còn kém xa. Tay hắn nâng luyện tiên hồ, bể nghễ cửu thiên thập địa. Trực tiếp oanh kích đi, đối xử như không. Ầm ầm, 3000 đạo châu nứt toác, đại địa lún xuống, nếu không có Tu Di Sơn đạo trường sức mạnh bảo vệ, gần như muốn chia năm xẻ bảy, đừng hòng. Liễu Thần không thể không đuổi tới. Sau lưng cự đầu Bồ Ma Vương ra tay, kích thương thân thể nàng, từng mảnh lá liễu bay lượn, huyết quang óng ánh, thế nhưng vị này Bồ Ma Vương cánh tay cũng bị một luồng mênh mông cự lực chấn bẻ gãy. Phát ra tiếng răng rắc, một cái như trời roi vậy cành đem hắn quất bay mà ra. Biên Hoang Vương, Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân đuổi tới. Cùng Ngũ Cầm Phiến, Hỗn Nguyên Tiên Hồ đồng thời kiềm chế chư vương. Nhưng quá khó khăn, căn bản là châu chấu đá xe 12 vị bất hủ chi vương ra tay. Trong đó không thiếu cự đầu. Trực tiếp đem hai người đánh cơ thể nổ tung, rơi xuống ở 10 vạn năm ánh sáng tầng ngoài tổ thân thể, ngươi cây này. Cũng dám ở trước mặt lão phu tùy tiện, năm xưa thừa ta không ở đại náo ta giới, hôm nay liền giáo huấn ngươi. Côn Đế rít gào, toàn bộ mái tóc từng chiếc óng ánh, hắn còm nhom, thế nhưng lại có một loại vô địch khí thế. Con ngươi của hắn là màu bạc chữ thập, huyết khí cuồn cuộn. Giơ tay gian là có thể hủy diệt đất trời chúng sinh. Chém về đằng trước, muốn chém giết Liễu Thần đúng. Liễu Thần đón đánh, nó bạo phát sau. Hàng vạn cây cành liễu lít nha lít nhít, đánh giết chu vi quần địch. Đi kèm màu vàng thần thánh lôi điện, quét sạch tứ phương. Nàng chủ thể xông qua, chặn lại rồi Côn Đế. Thân là cự đầu, loại này chém giết không gì sánh được kịch liệt. Nhưng phía dưới, bốn vị bất hủ chi vương ngăn cản Hoàng Đạo Tiên Kim Vương đám người. Có tới 8 vị bất hủ chi vương lộ ra tàn nhẫn vẻ. Trực tiếp nhấc chân đạp về cửu thiên thập địa trong đó. Du Đà sắc mặt lạnh lẽo. Vọt thẳng hướng vô lượng thiên phương hướng. Giơ tay hướng vương ra chộp tới. Không được. Trường sinh tiên vương bộ tộc. Chúng tiên sợ hãi. Trong lòng đại bi. Lại vô lực. Vô pháp chống lại. Dị vực bất hủ chi vương quá nhiều. Hiện nay không biết dùng thủ đoạn gì đem cửu thiên thập địa phong tỏa. Liền tiên vực cũng không biết hiểu phát sinh đại biến. Gần như tuyệt vọng. Du Đà, người muốn chết. Vương đằng trong con người giết hết tăng vọt. Thao túng sát trận bắn ra vô lượng quang. Nguyên bản vô lượng thiên thiên chủ thân hợp mà đến. Trực tiếp đánh ra khủng bố một đòn. Ngang qua thương vũ. Dĩ nhiên có vương đạo cấp số uy năng. Run dế, cũng dám gọi thẳng ta tên thật. Du Đà khinh bỉ, bấm tay vồ xuống, trực tiếp bóp nát đòn đánh này. Hắn là tuyệt đỉnh bất hủ chi vương, há sẽ sợ đã chết chi vật. Xin sư tôn pháp chỉ. Vương đại, vương nhị, vương cửu tất cả hiện thân. Lễ bái vương ra tổ tế đàn. Muốn gọi động trường sinh tiên vương vĩ lực. Chấn sát quần địch xin lão tổ pháp chỉ. Trong vô lượng thiên. Vương gia tộc nhân đều bái, trong cơ thể chân huyết sôi trào, cùng nhau lóe ra một đạo hào quang hướng về tổ tế đàn phóng đi. Xin trường sinh tiên vương pháp chỉ, cửu thiên thập địa, vô lượng lượng chúng sinh đều lễ bái, tụng niệm vô thượng tên thật, cầu khẩn vương giả pháp chỉ giáng lâm, lại bình loạn, vô dụng, hắn đã đại chiến nhập giới hải, sao có thể cản ta? Pháp chỉ gì? Cái gì tên thật? Ở Ngô trước mặt đều là hư vọng. Phá hủy chi. Du Đà ánh mắt lạnh lẽo. Mang theo khoái ý. Hưởng thụ run dế dãy rụa. Hắn cười ha ha. Một bàn tay lớn che đậy Tinh Vũ, liền như thế hoành đè ép xuống, lật úp tất cả, chặn đánh nát Vô Lượng Thiên, không sai. Vương Trường Sinh khó về, chính là tiên vực cũng cứu không được các ngươi. Đem hắn 9 cái đồ đệ lưu lại, luyện làm khôi lỗi, còn lại chủ mạch chộp tới rơi vào hắc ám. Tộc nhân giết chết chính là oan hồn tụ tập làm chiến thú. Bất Hủ Chi Vương Ổ Đề cũng giáng lâm. Hắn bộ tộc bị Vương Trường Sinh giết chết hết sạch, liền ngay cả kia đạt tới chuẩn vương cấp độ thân tử đều trừ khử. Toàn bộ tộc địa đều di diệt, có thể nào không hận? Xin sư tôn ra tay. Bên trong đại trận, Vương Thập vỗ một cái mi tâm, bỗng nhiên bắn ra một vệt sáng, hướng về tổ tế đàn bay đi. Ổ Đề Vương cười nhạt, giơ tay vồ lấy, chỉ là chuẩn vương, còn muốn ở trước mặt nổi lên sóng gió à? Bạch, nhưng mà, đạo kia lưu quang tựa hồ cực kỳ đặc thù, càng là trực tiếp xuyên qua hắn ngăn cản, tụ vào trong tổ tế đàn kia. Thú vị, nếu ngươi muốn chết, kia sẽ tác thành ngươi. Ổ Đề Vương ánh mắt băng hàn, trực tiếp hướng về 4 vị chuẩn vương nơi này nhìn lại. Trong tay ám tím trường đao lập bổ xuống, trực tiếp đem 3000 đạo châu bổ ra, mũi nhọn nhắm thẳng vào đại trận Bất Hủ Chi Vương. Hoang giận dữ, toàn lực thôi thúc trận pháp đối kháng. 9 đại thiên chủ tái hiện, hợp vương đạo trận pháp lực lượng, đỡ đòn đánh này. Nhưng hiển nhiên, quanh thân còn có 6 vị Bất Hủ Chi Vương đây. Bọn họ dương quyền quét ngang trên trời dưới đất, phải đem cửu thiên thập địa tắm máu. Đây là trước nay chưa từng có náo động lớn. Ai, thầm thảm thở dài vang lên, một viên trắng như tuyết xương sọ, cánh tay, con người chờ không trọn vẹn tiên vương chấp niệm đều hiện ra. Tụ hội mà ra đồng thời, trong vùng cấm, cũng có thân ảnh đi ra, bị bức ép bất đắc dĩ, không xuất thủ không được. Năm xưa, hắn đáp ứng là chúng ta trục xuất trong cơ thể hắc ám, có thể trở lại tiên vực, chúng ta lập xuống đại đạo lời thề, đánh đổi chính là cửu thiên thập địa ra tay, bảo vệ nơi đây. Kim Mao Hống chậm rãi mở miệng, cùng những cấm địa khác bên trong 2 bóng người cùng tồn tại. Bọn họ vốn là trong tiên vực sinh linh, không gì sánh được bức thiết khát vọng trở về, càng hy vọng có thể trục xuất trong cơ thể hắc ám lúc trước Vương Trường Sinh phái Mạnh Thiên Chính. Đám người thăm viếng cấm khu, là chính là này một lần. Lúc trước đại đạo lời thề, chung quy là có đất dụng võ tốt. Rất tốt a, một đám tàn binh bại tướng, cũng nghĩ ngăn ta. Tuyệt đỉnh Bất Hủ Chi Vương kỳ chất vung lên hoàng kim tam xoa kích, chào phúng cười to, một đám tì vết vương giả, cũng xứng đánh với hắn một trận. Lúc trước nuốt cửu thiên thập địa bị vô trung luân hồi cản trở, hôm nay liền lại thôn thiên. Bất Hủ Chi Vương Khánh Diêm hiện ra vương đạo pháp tướng, đầu chim cánh đen nuốt chửng hoàn vũ, quá mênh mông, khủng bố vô biên. Hiện nay chi thế cuộc, làm sao đối kháng, làm sao đối kháng, căn bản là khó có thể chịu đựng. Cửu thiên thập địa các sinh linh đều muốn tuyệt vọng, lần này chẳng lẽ thật chạy trời không khỏi nắng? Cửu thiên thập địa, chung quy muốn dẫm vào tiên cổ vết xe đổ hay sao? Phốc, cao thiên nứt toác, liên miên mưa máu rơi ra. Vương giả sức mạnh biết bao bàng bạc, chiến trường ngay ở trong cửu thiên thập địa, quả thực phải đem nơi này triệt để phá hủy. Đại lục tàn tạ không gì sánh được, bình loạn quyết. Khó hơn nữa bình loạn. Ổ Đề Vương, Du Đà Vương đều là lạnh lùng mở miệng, không có dành cho cơ hội, giơ tay liền hướng trong Vô Lượng Thiên vỗ xuống đi. Oanh sát, khủng bố khe hở bắn ra, đạo đạo lôi đình bay lượn, thâm thúy rộng lớn, vẫn kéo dài hướng Trường Sinh Vương phủ ở nơi đó. Hết thảy sinh linh đều đang tụng niệm cổ tổ tên hừng hực. Dần dần, có ánh sáng sáng lên, phía kia tổ tế đàn dâng lên mênh mông ánh lửa, mà có hỗn độn lượn lờ, xem ra khủng bố không gì sánh được. Du Đà, người muốn chết, quát to một tiếng vang vọng cửu thiên thập địa. Tự kia trong hỗn độn mênh mông, tự trong tổ tế đàn kia thình lình vọt lên một khẩu kiếm thai, rút lấy chúng sinh niệm lực, hội tụ 10 con rồng hồn quang, ngưng tụ vương ra mọi người chân huyết. Đột nhiên thức tỉnh, đó là một tôn hình người kiếm thai. chính là bình loạn quyết đạt tới đỉnh phong chỗ ngưng tụ ra cái thế sát chiêu. Từng nương theo Vương Trường Sinh đánh giết quần vương, nhưng là bị lưu lại coi như hậu chiêu. Thời khắc này, vô lượng mũi nhọn phun ra, cắn giết trên trời dưới đất, kia giò tới hai bàn tay lớn trực tiếp bị quét xuống đi ra ngoài. Cắt chém tràn đầy vết thương ngăm đen thân thể thâm thúy. Hình người kiếm thai đại sát mà ra. Hắn tương đương với Vương Trường Sinh thuần túy nguyên thần lực lượng đúc ra. Tuy không vương khu, nhưng thực lực dĩ nhiên khủng bố khi hắn về phía trước trấn áp khi đến. Toàn vũ trụ đều đang run rẩy, vô biên uy thế bạo phát, kinh động chư thiên, dù cho là ở những chiến trường khác Côn Đế, Bồ Ma Vương, Khánh Diêm, Kỳ Chất Chờ cũng đều ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía phương vị này, hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Hắn không phải thâm nhập giới hải sao? Không, không phải chân thân, chỉ là một khẩu kiếm thai. Bình loạn quyết thôi, lưu lại thủ đoạn vẫn đúng là nhiều a. Đáng tiếc ngươi không về được. Chư vương thần sắc khẽ biến, chợt cười nhạt hừ, để Vương Trường Sinh đến. Dù đà hừ lạnh, không mảy may sợ, đáy mắt có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, vọt thẳng tiến lên. Chém giết kiếm thai ổ đề muốn phải tiếp tục ra tay. Lại bị hình người kiếm thai quét tới một đạo mũi nhọn xung vỡ. Không thể không trước tiên cùng với dây dưa cái cảm giác này. Ở hô ứng ta, là tương đồng máu sao? Vương Đằng thần sắc hơi hoảng hốt, chịu đựng đến cảm xúc so với Vương Thập kịch liệt. Cái kia hình người kiếm thai đang cùng hắn hô ứng, muốn phóng ra kinh thế sức mạnh, dựa vào với thân thể của hắn. Bởi vì đây là cùng Vương Trường Sinh tương đồng máu, chất chứa vương đạo bản nguyên. Thời khắc này, hắn bản nguyên thần quang chấn động dữ dội, đại đạo chi hoa bên trong bọc một đoạn dòng tuế nguyệt khuấy động, liền hướng quá khứ, phảng phất lại câu thông tương lai, mượn vô thượng thần uy, giáng lâm xuống ầm ầm ầm. Đột nhiên, vô cùng hỗn độn khí dâng lên, tỏa ra ở Vương Đằng trong cơ thể. Như là có một cái nào đó tôn tồn ở đi ngược dòng nước. Hồi phục ở đây, hằng giết cổ kim địch. Đến, hình người kiếm thai một thân giống to. Trong cõi u minh cấu kết sức mạnh phát uy. Ngang qua cổ kim, Vương Đằng thân hình hơi động. Càng là hóa thành một giọt hỗn độn huyết bay lên mà lên. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt hòa vào hình người kiếm thai bên trong tăng. Sau một khắc. Một luồng vương đạo khí tức dâng lên, vô lượng hỗn độn quang mãnh liệt, như là một tôn cái thế đế giả. Vô song nhân hùng mở con mắt, tự kia mở ra khởi nguồn mà tới vô lượng, vô sinh, vô cực, đó là một tôn bóng dáng. Vô cực dựng vô sinh diễn vô lượng, ngồi xếp bằng mở ra khởi nguồn, lập thân vạn đạo ban đầu nương theo hắn xuất hiện. Vô lượng hỗn độn hải chiếu rọi, vũ trụ bị cắt ra. Từng đường óng ánh nhất tiên quang bay ra, để hắc ám cùng lạnh lẽo vũ trụ vào đúng lúc này sáng rực khắp. Hào quang rực rỡ, này như là mở ra một cái kỷ nguyên mới, soi sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, thông suốt cổ kim tương lai. Hơi thở của vương đạo đang bạo phát, toàn vũ trụ đều đang run rẩy, từng đường to lớn hỗn độn quang trụ ở không tăng vọt. Xé rách vũ trụ, là ai? Tại sao có thể có như vậy biến hóa? Không thể, chỉ là một tôn chuẩn vương. Có gì năng lực xúc động biến hóa như thế? Dù đà, ổ đề không rõ. Rất khó tưởng tượng hình ảnh trước mắt diễn biến thành dáng dấp như vậy. Chỉ cần kéo dài thêm. Cái kia hình người kiếm thai không có căn cứ. Rời xa chân thân, không có sức mạnh cung cấp. Tất nhiên sẽ tiêu tan nhưng bây giờ. Không giống rồi, quản ngươi là cái gì? Chỉ cần ngăn cản chúng ta, hết thảy diệt. Dù đà hừ lạnh, chém ra trong lòng tạp niệm, hung hãn ra tay, đánh về đạo kia hỗn độn quang lượn lờ bóng dáng tăng. Vương Đằng, đột nhiên mở trong mắt của hắn, tuyệt nhiên không giống, như là chân chính viên mãn hắn giơ tay. Hỗn độn quang nứt trời, bàn tay gian lấp lóe đáng sợ ánh sáng, như là có thể đánh nát hết thảy ngăn cản. Liền như vậy vồ xuống xoạt xoạt. Phốc, trong nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người đều dại ra. Có màu máu vung lên. Nhuộm đẫm vô lượng thiên du đà rên. phi thân trở ra, hắn kia dò ra đi bàn tay, dĩ nhiên tận gốc mà đoạn. Này quá kinh người rồi. Vương Đằng, một đòn vặn gãy một tôn bàn tay của Bất Hủ Chi Vương. Hắn bây giờ đến cùng là ai? Quá khứ vượt qua giả, vẫn là tương lai ngược dòng giả. Không người hiểu rõ, nhưng giờ khắc này, có người đứng dậy, lực chiến quần vương. Chúng sinh nguyện lực như cuồn cuộn dòng lũ mà tới. Gia trì ở thân thể này trên, từ từ vững chắc, càng mạnh mẽ. Ta là thiên đế, giết ngang cổ kim tương lai địch. Vương Đằng hai con mắt bùng nổ ra ánh sáng hừng hực. Khí chất đó quá ác liệt, bỗng dưng đâm người, bắn ra quang như tiên kiếm, để người vô pháp đối diện. Bên ngoài thân phù văn lưu chuyển, muốn ép sụp mảnh này càn khôn quát to một tiếng, chấn toàn bộ vũ trụ đều là run lên. Nương theo này vang vọng cổ kim đạo âm, một tôn vạn linh cúng bái bóng dáng phảng phất trở về. Đi ngược dòng nước, giáng lâm ở thế gian này, muốn bình định này náo loạn thiên địa vạn vật. Từng cọng cây ngọn cỏ tất cả đều đang kinh hãi. Một vầng lại một vầng tinh hà đều đang rì rào run run. Liền chớ đừng nói chi là vũ trụ vạn linh rồi. Hắn đột nhiên vung quyền. Vô song vô đối. Sáng như tuyết ánh sáng đập vỡ tan cửu trọng thiên. Hắn toàn thân bị hỗn độn khí lượn lờ. Như là một cái thế thần ma. Ầm ầm ầm. Vùng vũ trụ này trực tiếp bị đánh nổ. Cuồng bạo gợn sóng gột rửa mà ra. Chấn động chư vương. Đây là thế nào dọa người tình cảnh? Lẽ nào hôm nay phải có Bất Hủ Chi Vương bị nghịch phạt sao? Trong nháy mắt, ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Hai bóng người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Bất Hủ Vương huyết tung tóe, óng ánh tinh không. Yêu ma quỷ quái. Chấn sát. Đầu trâu mặt ngựa. Đáng chém. Vương Đằng chân đạp cửu thiên thập địa. Như thiên đế tuần tra, cái thế vô song, ở hắn bên người, tứ tượng chân linh chờ mỗi một loại mỗi có 81 con. Đem nó vờn quanh, tia sáng sán lạn, trên trời dưới đất đều là, đem nơi đây toàn song nhấn chìm, trên chấn cửu thiên dưới nhiếp cửu u. Trời, đế, thiên đế, thiên đế, thiên đế, thời khắc này, cửu thiên thập địa các sinh linh đều đang hô to. Kích động không tên bọn họ cảm nhận được hai chữ này trầm trọng. Nâng lên quá nhiều, ức vạn vạn sinh linh đều gánh chịu trong đó. Tiên cổ Bất Hủ, sao như vậy? Vốn nên nắm chắc tập kích bất ngờ. Vì sao sinh ra một hồi lại một hồi biến hóa? Có Bất Hủ Chi Vương phẫn nộ. Thiên địa đại thế này dường như triệt để cùng bọn họ đứng ở phía đối lập bình thường. Mọi việc không thuận, mãi mãi cũng không đạt tới muốn mục đích. Không muốn kiêng kỵ, ba cái kia chuẩn vương chống đỡ vương đạo trận pháp chỉ có thể bao phủ ở đây. Các ngươi bốn người đi những nơi khác chính là. Côn đế rất trầm ổn. Hắn cũng không vì vị trí động. Dưới cái nhìn của hắn những này biến số cũng không thể kéo dài. Bọn họ chung quy là chiếm ưu. Mà chiến trường vốn là ở cửu thiên thập địa. Bọn họ tự nhiên trắng trợn không kiêng dè. Không sai, chúng ta vô địch vạn cổ. Ngang dọc bất bại, hà tất là vài con run dế mà phiền thần. Bốn vị Bất Hủ Chi Vương gật đầu. Trực tiếp một cước đem 3000 đạo châu đạp đến chia năm xẻ bảy. Giơ tay liền kéo hướng đại xích thiên. Sắp tới miễn cưỡng lôi lại đây. Nắm ở trong lòng bàn tay Bất Hủ Chi Vương. Nếu là sư tôn ở trong trận pháp. Vương thập ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Hắn có tâm giết địch lại vô lực. Cảm giác như vậy rất không tốt đột ngột. Hắn như là cảm nhận được cái gì. Hơi nghi hoặc một chút nhìn phía hoang giờ khắc này. Hoang trạng thái rất đặc biệt. Hắn cũng đang nhìn vô lượng thiên. Nhìn chằm chằm chiến trường. Nhưng là hai con mắt có chút trống rỗng. Như là ở thất thần. Thế nhưng, nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm. Hắn con ngươi sâu thẳm giống như rất thâm thúy. Như là có thể để người ta linh hồn cho hấp thụ đi vào. Hạo Nhi, Mạnh Thiên Chính cũng nhận ra được không đúng. Lo lắng nhìn sang nhưng sau một khắc, kinh biến đột nhiên sinh ra. Ở hoang trên đầu, tiên khí bốc hơi, hóa thành đóa hoa, trong đó bên trái một đóa không có thay đổi. Ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, dường như ngồi tại quá khứ năm tháng gian. Đột nhiên, vương đạo trong trận pháp, dựng lên một mảnh ánh sáng chói mắt. Hoàng không tự chủ được phát ra một tiếng gầm nhẹ, bởi vì ở trong cơ thể hắn có một giọt máu xuất hiện, một viên giọt máu chói mắt mà chói mắt từ nó trong cơ thể tái hiện ra. Thời khắc này, kia máu bắt đầu tràn ngập, dường như muốn hóa thành một mảnh hải mênh mông ra sức mạnh vô thượng. Nó mở rộng sau vừa vội đột nhiên thu nhỏ lại, nhỏ xuống ở hắn đỉnh đầu đại đạo chi hoa trên, từ ba đóa gian phân biệt xẹt qua. A! Hoang một tiếng giống to, tóc đen đầy đầu phấp phới. Hắn mãnh ngẩng đầu, con người một hồi trống rỗng, phảng phất đổi một người khác. Soạt, ngoài ra, ở trên người nó xuất hiện vài đạo luân hồi ấn, toàn bộ chuyển đến nó trên đỉnh đầu, diễn biến luân hồi chi áo nghĩa. Vài đạo luân hồi ấn chợt xoay tròn, đem ba kẻ tiểu nhân bọc cùng nhau, sau đó đem bọn họ hòa làm một thể. Cuối cùng, giọt máu kia đi vào kia duy nhất tiểu nhân trên người. Tiếp nó vọt vào hoang trong cơ thể, ngập trời ánh sáng thần thánh bạo phát, hoang cơ thể cháy hừng hực, dường như một tôn chiến thần dục hỏa trùng sinh, từ vô tận năm tháng trước đây phục sinh mà về. Đón lấy, giọt máu kia dung hợp ba kẻ tiểu nhân, hấp thu luân hồi ấn, đi vào trong chân thân của hắn, làm hắn hoàn toàn khác nhau rồi. Ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Thời đại đế lạc cũng không thấy. Lời của Hoang mang theo ác liệt, còn có một loại cảm giác tang thương, phảng phất một vị đế vương từ xa xôi cổ đại đi tới, thức tỉnh sau chứng kiến san hải ruộng dâu, quát hỏi thanh thiên. Tất cả mọi người chấn động, nguồn sức mạnh này đạt tới vương cảnh, sao có thể có chuyện đó? Hoang, hóa thân cái thế tiên vương, ngươi, bất hủ chi vương sai sửng sốt, hôm nay đến tột cùng là làm sao? Qua lại từ trần vương giả sinh linh đều mượn thể trọng sinh hay sao? Hai vị chuẩn vương đều hóa thân tiên vương, miễn cưỡng đánh vỡ tầng kia ràng buộc, quả thực không thể tưởng tượng. Thạch Hạo, ngoại vi chiến trường, Liễu Thần giật mình. Hoang càng là sinh ra bực này dị biến, cùng thập quan vương kia bình thường, như là đổi một người giống như, đưa tới tiên vương chính quả. Giết! Hoang hét lớn, dường như trời long đất lở bình thường, trời cao rạn nứt, đại mạc lún xuống, so với hư không đại liệt trảm còn khủng bố, trực tiếp đón đánh hai vị bất hủ chi vương, bức bách bọn họ thả ra đại xích thiên, nhảy vào vô cùng chỗ cao chém giết, toàn lực kích hoạt trận pháp. Đồng thời, Liễu Thần hô to, mạnh mẽ chống đỡ luyện tiên hồ va chạm, ra tay dương kích, đem hai vị khác bất hủ chi vương đánh rơi trong trận pháp, đánh nứt thân thể bọn họ vương thập. Mạnh Thiên Chính ra sức thôi thúc đại trận, liền vương đạo pháp chỉ đều đã vận dụng, lệnh đại trận triệt để thức tỉnh. Chín đại thiên chủ bóng dáng hiển hóa ra hai tôn, cùng hai vị bất hủ chi vương đại chiến, đem bọn họ kéo. Đồng thời, cửu thiên thập địa bên ngoài, biên hoang bên táng thổ bên trong, mấy cột ánh mắt đột nhiên sáng lên, xuyên thủng hư thực, thăm dò nhân quả. Nhưng đáng tiếc, thiên cơ đã sớm bị dị vực chư vương liên thủ che đậy. Chính là bọn họ cũng không tính toán ra được gì đó, nhưng một ít chuyện, chính là không đẩy ra diễn, căn cứ một chút dấu vết, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Dị vực bất hủ chi vương, tuyệt thiên đại trận, cửu thiên thập địa có biến a, lưu ý. Ta táng vực chưa bao giờ dính líu hai giới chiến loạn việc. Một khi tiến vào bên trong, liền vĩnh viễn không thoát thân được rồi. Ta biết được, tự là sẽ không xuất thủ. Nhưng lúc trước vương trường sinh cùng tiên vực chư vương từng lưu lại ân tình, tuy không thể ra tay, nhưng mịt mờ nhắc nhở một phen liền có thể cho là đúng rồi. Lại nhân quả đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.